Quan đạo vô cương, chương 372, chương 354, thúc đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Tuyền đương nhiên có thể nghe ra được ngụ ý của đối phương. Đó là nếu khu chợ chuyên dược liệu này có thể xây dựng thành công, mà thị trấn Oa Cố lại có thể tham dự vào. Vậy trong vấn đề di rời và xây dựng chợ, thị trấn Oa Cố nguyện ý làm một vài nhượng bộ lớn. Trương Minh Tuyền yên lặng gật đầu. Lục Vi Dân áp dụng phương thức loại này có vẻ là thích hợp một chút. Nhất là Lục Vi Dân còn quá non kinh nghiệm, lý lịch quá ít. Điều này cũng làm cho hắn trong một vài vấn đề không thể áp dụng thái độ quá cứng rắn. Nếu không rất dễ gây ra sự phản cảm của cán bộ cấp dưới. Mà bước đầu tiên đặc biệt quan trọng. Cho nên Lục Vi Dân bắt buộc phải áp dụng tất cả biện pháp để khiến cho bước đầu tiên của hắn được thành công hoàn hảo. Hiện nay xem ra hắn đã tiếp cận với thành công rồi. Nhưng Bí Thư Lục, tuy nói lần này chưa chắc là ý của Tề Nguyên Tuấn, nhưng cũng bộc lộ ra bên trong ban lãnh đạo thị trấn Oa Cố tồn tại rất nhiều vấn đề. Một bất đồng khi làm việc bình thường vì sao lại đẩy lên mức độ cao như vậy? Dẫn tới phản ứng lớn như vậy, tôi cảm thấy quận ủy phải suy xét cẩn thận. E rằng khi cần thiết cần phải suy xét điều chỉnh bộ máy đảng ủy chính quyền thị trấn Oa Cố. Trương Minh Tuyền đề ra ý kiến của mình. Lục Vi Dân mặt không chút biểu cảm. Trương Minh Tuyền nói đến những điều trong đáy lòng của hắn. Hoạt động lần này của thị trấn Oa Cố mặc dù dưới sự nỗ lực bằng nhiều cách của mình đã được hóa giải. Nhưng cũng nói rõ một vài vấn đề. Tề Nguyên Tuấn là một vấn đề. Nhưng y vẫn có thể đứng trên góc độ công việc và công tâm mà suy xét vấn đề. Những người khác thì sao? Chỉ sợ chưa chắc như vậy. Nhưng muốn động vào nhân sự, thời cơ thích hợp hay không thích hợp. Mặt khác mặc dù nói việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức phó nhân sự phần lớn thuộc quyền hạn của quận ủy. Nhưng cuối cùng vẫn phải qua ban tổ chức huyện ủy. Mạnh Dư Giang còn dễ nói. Còn Thích Bản Dự thì sao? Nếu không có đầy đủ lý do, thời gian mình đến đây vẫn còn ngắn. Chỉ sợ Mạnh Dư Giang cũng sẽ không ủng hộ động thái này của mình. Cho nên vấn đề này vẫn cần phải đợi. Đợi thời cơ thích hợp. Từ Oa Cố đi về Sương Châu so với từ Phong Châu đến Sương Châu sẽ tiết kiệm được gần 2 tiếng đồng hồ. Qua Lạc Khâu, Lạc Môn tiến vào địa phận Côn Hồ. Tình hình đường xá cũng tốt lên rất nhiều. Từ năm nay con đường này tiến vào giai đoạn tu sửa toàn diện. Cũng khiến cho tình hình đi lại trên con đường này đạt được sự cải thiện lớn. Nếu không phải là vấn đề trị an xã hội trên đoạn đường thị trấn Oa Cố, Lục Vi Dân tin tưởng lưu lượng xe trên con đường này còn lớn hơn không ít. Tuy nhiên vấn đề này đã đạt được sự cải thiện lớn. Sau khi đường quân đến Oa Cố, Lục Vi Dân về cơ bản không sắp xếp cho y bất cứ công việc gì. Thậm chí công việc mảng tư tưởng về cơ bản cũng giao cho Hồ Hoán Sơn tiếp quản. Toàn tâm toàn ý đi bắt các nhóm trộm cướp trên hai tỉnh lộ. Mà Bảo Vĩnh Quý cũng ủng hộ rất lớn cho y, giúp y trong một khoảng thời gian ngắn mở ra cục diện. Đánh ra uy danh, hơn một tháng này, đường quân ăn ở đều ở đồn công an. Mà lại mượn thân phận trước kia của y. Y cũng điều động mấy cán bộ cốt cán. Có thể chịu khổ, biết động não từ đội cảnh sát hình sự đến giúp đồn công an Oa Cố. Trưởng đồn công an Oa Cố Mạch Tử Huy cũng tự mình dẫn dắt. Ra khẩu hiệu nếu không quét sạch các băng nhóm không về nhà. Dốc hết sức tinh thần và thể xác vào công việc này. Công phu không phụ lòng người. Khi công tác đánh đòn tâm lý đối với các nghi phạm trong các vụ án đã phá trước kia thu được đột phá nhất định. Áp dụng thủ pháp ôm cây đợi thỏ nguyên thủy. Cũng sau 2 tuần lễ liên tiếp ngồi chờ cũng đã có hiệu quả. Liên tiếp ở Đại Lương Cố và Nhị Lương Cố bắt được 2 nhóm nghi phạm. Sau khi bắt được 2 nhóm này, kết hợp với việc tố cáo của 2 nghi phạm đã tiến vào giai đoạn tố tụng ban đầu. Bộ ngành công an trong một loạt các vụ án trộm cướp tỉnh lộ 315 đã thu được bước đột phá to lớn. Thậm chí ngay cả đại đội cảnh sát hình sự phòng công an địa khu cũng phái ra một đội nhỏ 4 người tới để chỉ đạo phá án. Mà lực lượng đội cảnh sát hình sự phòng công an huyện gần như toàn bộ đều tập trung ở Oa Cố. Vỏn vẹn trong một tuần lễ, thành lập một tổ chuyên án. Số người đạt đến hơn 20 người, liền áp dụng hành động suốt đêm, thậm chí còn lấy cả dân binh cốt cán của 3 xã và thị trấn tham gia vào công tác vây bắt lần này. Trong quá trình vây bắt liên tiếp trong 2 tuần lễ, tổng cộng bắt được 23 người liên quan đến vụ án, bao gồm những người tham gia thủ tiêu tang vật, các băng nhóm liên quan là 5 băng nhóm. Hoạt động vây bắt nổi trội với quy mô lớn như vậy, khiến cho toàn bộ 3 xã một thị trấn của quận Oa Cố đều ở trong một loại trạng thái sao động. Rút cây cà rốt mang theo bùn, nhân viên chuyên án cơ quan công an 2 cấp huyện, địa khu đóng ở nơi này cũng phá mấy vụ án trộm cắp khác. Nó làm cho trị an xã hội toàn quận Oa Cố trở nên yên tĩnh. Nhất là tình hình trị an trên 2 tỉnh lộ 315 và 217 lập tức có sự thay đổi lớn. Hiện nay qua điều tra làm rõ, các vụ án được phá và bắt giữ đã đạt hơn 10 vụ. Về cơ bản đều là những vụ án trong hơn một năm gần đây. Nói cách khác, ít nhất có hơn 10 xe qua lại trong hơn một năm nay gặp phải trộm cướp hoặc cướp đoạt. Tiền của liên quan hơn 200.000 tệ. Đối với khu vùng núi như Oa Cố này mà nói, đã là một con số tương đương làm người nghe kinh hãi rồi. Mà hàng loạt các nghi phạm bị bắt, bị xét xử và tạm giữ, cũng gây nên sự chấn động to lớn đối với 3 xã một thị trấn. Ai cũng không ngờ cơ quan công an 2 cấp địa khu, huyện lại dùng một lực lượng lớn như vậy ở Oa Cố này. Tiêu phí nhiều tinh lực như vậy để phá án. Hơn 20 nhân viên ở tổ chuyên án này. Chỉ tính phí ăn và phí xăng xe trong hơn một tháng này, quận ủy đã gánh chịu gần 30.000 tệ. Đây cũng có thể tính là một con số rất lớn. Tuy rằng chi trả hơn 20.000 khiến cho Lục Vi Dân có chút đau lòng, nhưng Lục Vi Dân vẫn cảm thấy rất đáng làm. Xóa sạch mấy băng nhóm trộm cướp, về cơ bản tuyên bố những ẩn họa trị an xã hội ở Đại Lương Cố và Nhị Lương Cố về cơ bản đã được quét sạch. Cho dù là có mấy nghi phạm vẫn đang trốn thoát ở bên ngoài vẫn chưa bắt được, nhưng ai cũng biết được bọn họ không thể tiếp tục quay về Đại Lương Cố và Nhị Lương Cố gây án thêm lần nữa. Những vụ án mang tính cá biệt không đáng nhắc tới. Lục Vi Dân tin tưởng chỉ cần đồn công an có thể xây dựng hệ thống phòng chống tội phạm thích hợp tân tiến. Nhất là dựa vào bước phát triển lớn mạnh của đội ngũ dân phòng quần chúng này. Hàng loạt các vụ án cướp xe trong vài năm gần đây làm Oa Cố này trở nên phức tạp. Chấn chỉnh trị an xã hội của cả Oa Cố cũng chính là tiến vào giai đoạn củng cố làm quan rồi. Nhật báo Phong Châu ra riêng một số đặc biệt, mà Nhật báo Sương Châu cũng đăng lại bài văn này. Bài báo đặc biệt giới thiệu ngọn ngành của hàng loạt vụ án này, cũng đề cao khen ngợi phòng công an địa khu và phòng công an huyện Phong Châu liên thủ xuất kích, phá hàng loạt các vụ án lớn. Đặt tên bài báo là 2 tỉnh lộ danh tiếng Oa Cố đã được ổn định lâu dài. Bài báo này tung ra dường như là một lần tuyên truyền miễn phí về tình hình Oa Cố. Tình hình xã hội trị an tốt cũng coi như là Lục Vi Dân giành được không ít điểm ấn tượng. Ở Oa Cố, tình trạng trộm cắp diễn ra nhiều lần đã kéo dài hơn một năm. Gần 2 năm rồi, trong nhiệm kỳ Chu Minh Khuê, đối với tình trạng này không phải là không biết, mà là không có bao nhiêu tâm tư. Cũng không có bao nhiêu tinh lực để giải quyết. Hiện nay trên tay Lục Vi Dân đã làm thành công rồi. Tuy công tác trị an xã hội đạt được rất nhiều thành quả, nhưng Lục Vi Dân lại biết đây cũng không phải thực sự mang lại cho Oa Cố lợi ích lớn. Bởi vì quận Oa Cố bị trộm cắp tuyệt đại đa số vụ án lái xe đều là người nơi khác. Thậm chí còn có một bộ phận khá nhiều là người ngoại tình. Đối với Oa Cố mà nói, đây chỉ là mẽ ngoài. Thực sự đối với nhân dân mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Tuy nhiên Lục Vi Dân cũng rõ tình hình trị an xã hội được cải thiện cũng coi như là một nền móng tốt để hắn đứng vững ở Oa Cố. Nhất là sau khi tuyên truyền tiến một bước lớn, danh tiếng của Oa Cố dần lan rộng ra. Nó đã là một hòn đá lót chân vững chắc cho sự nghiệp của hắn ở Oa Cố. Chỉ có điều con đường ngày sau vẫn còn rất dài. Nhưng chỉ cần bước đầu tiên đi đúng hướng. Đối với công việc sau này mà nói, là có ích lợi rất nhiều. Hiện nay hắn mới có thể yên tâm làm những chuyện khác. Ví dụ như việc xây dựng khu chợ chuyên ngành dược liệu. Cũng mới có thể có cơ sở tối thiểu. Mà hạng mục này mới là mấu chốt thực sự thay đổi Oa Cố. Chỉ có làm chắc chắn hạng mục này và khiến nó phát huy tác dụng lớn. Uy tín của bản thân mình mới có thể thực sự được tạo dựng lên được ở quận Oa Cố. Cũng làm cho nhân dân thu được lợi ích thực sự. Cách chương.